Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, chương 1783, tuyển thần cung tài. Lúc trước, Dương Vũ cầm xuống xích kim thời điểm, xác thực ký kết khế ước, đây mới là xích kim một mực đi theo hắn nguyên nhân. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Dương Vũ trước mặt mọi người giải khai xích kim gông xiềng. Còn xích kim tự do, ở những người khác xem ra là không sáng suốt sự tình. Xích kim bị giải trừ khế ước về sau, tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Hắn nhìn xem Dương Vũ ánh mắt trở nên có chút không giống. Kia là đến từ Tam Túc Kim Ô cao ngạo huyết mạch đang tác quái. Bất quá, hắn hồi tưởng lại Dương Vũ tại cấm thần chi địa bên trong tình huống. Vẫn là đàng hoàng nói, Chúa Công, xích kim cùng ngươi cùng chiến. Xích kim ngươi điên rồi. Bên kia Tam Túc Kim Ô quát lên nói, tin ta, xích kim nhìn xem hắn nói, tốt, đừng lãng phí thời gian, đánh đi. Dương Vũ nhẹ gật đầu lên tiếng, toàn thân tản ra lực lượng bá đạo. Đối những dị tộc kia sinh linh bao phủ quá khứ, chuẩn bị đem bọn hắn đều chọn lấy, kinh khủng sát đạo lực lượng phóng xuất ra, bao phủ thiên địa, làm cho người khó mà ngăn cản. Dương Vũ trong tay nhiều hơn tinh thần kiếm, từng đạo kiếm khí điên cuồng giết ra ngoài, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể hủy diệt tinh thần. Bá đạo đến cực điểm, đây cũng là thực lực của hắn. Cũng không phải bình thường sinh linh so sánh. Xích kim bôi qua vẻ cuồng nhiệt nói, không hổ là chúa công, thực lực chính là mạnh. Giết a, hắn cũng khóa chặt đối thủ của mình gia nhập vòng chiến đi. Nhân tộc nhân vật cấp độ đế tử, ta Bạch Phục tới đối phó ngươi. Bạch hổ tộc thái tử phóng xuất ra kinh khủng hổ sát chi khí, bể nghệ thiên hạ hổ quyền oanh sát hướng về phía Dương Vũ. Hắn tự cho là sự tình hổ sát quyền, bị Dương Vũ một kiếm xé rách lái đi, đôi hắn mi tâm đâm thẳng tới. Bạch hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Chân Long đều là đỉnh cấp yêu tộc, sức chiến đấu sao mà biến thái. Bạch Phục là cao quý thái tử, sao lại như thế trúng chiêu. Thân hình hắn lấp lóe, lách mình tránh ra, hổ sát quyền lại lần nữa oanh sát tới. Bạch hổ thiên phú căn bản không phải đồng dạng sinh linh có thể so sánh. Đồng dạng quyền thuật, đánh ra tới lại là hoàn toàn khác biệt thế công. Vô biên kim chi lực lượng ngưng tụ thành sát khí liền xem như tinh thần đều có thể tùy tiện oanh bạo. Ta thử một chút Bích Ngọc thần khí lực lượng, Dương Vũ lẩm bẩm một tiếng. Kích phát Bích Ngọc thần khí, tinh thần kiếm kiếm thế lại lần nữa trở nên không giống. Từng kiếm một buông xuống, tựa như là lưu tinh tại rơi xuống, lại giống là xé rách không gian kiếm mang, vô cùng vô tận, còn ẩn chứa vô cùng kinh khủng sát đạo thần liên lực lượng. Hai đại đế tử cấp nhân vật giao chiến tại một khối, gây nên kinh thiên động địa động tĩnh. Bạch hổ tuy mạnh, nhưng Dương Vũ vẫn như cũ có thể đưa nó đè hạ. Những năm gần đây, hắn đánh nam dẹp bắc, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, còn có rèn luyện thể chất, vũ lực đạt đến chí cường. Tại thần cấp cảnh giới bên trong, hắn danh xưng vô địch, kia một cỗ ngoài ta còn ai bá khí, cho dù là bạch hổ cũng không sánh bằng. Làm ta tọa kỵ đi. Dương Vũ như là kiếm thần, một kiếm tiếp lấy một kiếm vô tình chém xuống. Trên người bạch hổ chảy xuống sâu đủ thấy xương vết kiếm. Những cái kia tại phụ cận dị tộc sinh linh, bị hắn thuận tiện một kiếm giải quyết rơi. Bạch hổ bị tức điên rồi. Hắn xuất đạo đến nay, tại đồng cấp bên trong căn bản không có đối thủ. Dù là gặp gỡ Chân Long thái tử đều không sợ. Cũng là bị một cái nhân tộc bức thành dạng này. Hắn gầm thét một tiếng, biến thành một đầu to lớn bạch hổ. Hổ chảo rơi xuống, vạn vật đều diệt, khiêu khích vương uy, giết ngươi. Bạch hổ hổ khiếu kinh thiên dưới, chấn động đến Dương Vũ màng nhĩ đau đớn không thôi. Hắn tránh không khỏi Bạch Hổ cái này ở khắp mọi nơi móng vuốt. Thu hồi tinh thần kiếm, huy quyền đánh tới, man hổ quyền đối hổ quyền. Dương Vũ đây là có ý là chi? Dương Vũ hai tay đều tràn đầy man lực, hóa thân thành một đầu man hổ, cùng Bạch Hổ đối oanh tại một khối. Tức chết ta vậy, ngươi cái này tạp toái. Bạch Hổ cảm thấy mình bị xem thường. Hắn gầm thét, có thiên phú chi lực đồng thời bộc phát. Hổ hình chiến thiên, hổ sát chi khí rời khỏi thân thể, như muốn đụng vào thiên khung, đem cái này thiên địa đều tứ ngược hủy đi. Dương Vũ bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, kém chút không có phun ra máu tới. Bạch Hổ tộc thái tử, quả nhiên không thể coi thường. Dương Vũ vẫn chưa dự định biến chiêu, tiếp tục huy động hổ quyền, một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới. Man thần tí thiên phú bị hắn thúc đến cực hạn, vẫn không có cách nào lấy được thượng phong. Không chỉ có như thế, Bạch Hổ liên tục bộc phát thiên phú chi lực, còn đem hắn cho đánh bay. Ngay tại Bạch Hổ mở ra hổ khẩu muốn đem hắn thôn phệ thời khắc, Dương Vũ đỉnh lấy hắc bạch liên hoa, đem Bạch Hổ bao phủ lại. Bạch Hổ sinh cơ cấp tốc bị tước đoạt, khí tức cũng đang nhanh chóng hạ xuống, đem Bạch Hổ dọa sợ. Dương Vũ kích phát tiên căn chi lực, nắm đấm ẩn chứa hai khói trắng đen, một quyền đánh vào Bạch Hổ chỗ mi tâm, đem Bạch Hổ đánh cho đầu rơi máu chảy. Bạch Hổ thét dài một tiếng, quay đầu liền đi, căn bản không dám cùng Dương Vũ tiếp tục tử chiến. Sinh tử chi đạo, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể ngăn cản. Bạch Hổ đi về sau, Dương Vũ dẫn theo Vũ Viêm chân thần thương trốn vào giữa hư không, liên tục đối dị tộc sinh linh xuất thủ. Từng tôn dị tộc sinh linh bị oanh sát, rất khó lại có hắn kẻ địch nổi. Một trận chiến này bộc phát nhanh, đi cũng nhanh. Tại Bạch Hổ chạy về sau, chiến cuộc đã phát sinh biến hóa. Dị tộc sinh linh lại tiếp tục tử đấu đã không có quá nhiều ý nghĩa. Linh Ngọc tộc, Phượng tộc tộc chờ dẫn đầu sinh linh không đi không được. Mà những dị tộc khác sinh linh trốn không thoát nhanh như vậy, liền biến thành bị giết đối tượng. Chủ yếu vẫn là những này dị tộc sinh linh không muốn liều mạng. Nếu không sẽ không cứ tính như thế. Bọn hắn cũng là vì chân thần vật mà đến, mà không phải đến liều mạng. Dương Vũ một nhóm bên trong, liền Tô Bỉ Sơn bị thương nặng nhất, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều thụ thương. Tô Bỉ Sơn đối đầu thế nhưng là Linh Ngọc tộc hoàng tử, sức chiến đấu quá mạnh, hai người so đấu đều là thổ địa huyền khí lực lượng. Tô Bỉ Sơn hoàn toàn không phải người ta đối thủ, nếu không phải là Dương Vũ có được tiên binh, đối phương chưa chắc chạy trốn. Chân thần tiểu thế giới chuyến đi liền như thế kết thúc. Có cầu vồng cầu vồng vượt ngang tới nghênh đón bọn hắn rời đi. Chúng sinh linh sau khi ra ngoài cũng không có người nào dám lại chủ động khiêu khích, nhao nhao rời đi, tranh thủ thời gian tìm bế quan chi địa, bắt đầu xung kích chân thần cảnh giới. Dương Vũ, Tôn Đấu, Lục Chí bọn hắn cũng là như thế. Độ Tiểu Tinh vốn định cùng Dương Vũ một đạo, nhưng vẫn là bị Dương Vũ khuyên về đế điện đi. Dù sao chỉ có đế điện an toàn nhất, cũng thích hợp nhất nàng bế quan xung kích chân thần cảnh giới. Dương Vũ cũng dự định trở về Dược Thần Điện đi bế quan, mà hắn đã chọn tốt nhất bế quan chi địa. Về phần Dương Văn cũng có thuộc về hắn hành cung, không cần hắn đi quan tâm. Dương Văn đã cùng Dương Vũ hẹn xong, một khi bước vào chân thần cảnh giới về sau, chính là người một nhà đoàn tụ ngày. Về phần Xích Kim thì là triệt để trở về Tam Túc Kim Ô tộc. Cái này dù sao cũng là đỉnh cấp yêu tộc, bất quá bọn hắn vẫn là kết hữu nghị. Tuy có thể đến nay Dược Thần Điện hoặc là Thông Thần Phủ gặp nhau, đám người nói lời tạm biệt về sau, liền riêng phần mình bước lên đường về. Lần này, chân thần tiểu thế giới xuất hiện không ít đồ tốt. Rất nhiều thế lực thì là mở ra giá cao muốn mua những này chân thần vật. Các nơi cũng có đấu giá hội tại cử hành. Dương Vũ trở về một chuyến Dược Thần Điện về sau, lại trực tiếp đi Thông Thần Phủ, đem bộ phận thần vật cùng hắn luyện chế thần đan cầm đi đấu giá. Xem như hắn người nắm quyền này lần thứ nhất cống hiến. Dương Vũ vốn định cùng Tôn Đấu, Lục Chí cùng một chỗ bế quan, thế nhưng là Tôn Đấu lại lược thuật trọng điểm rời đi. Trở về Viên Hầu tộc một chuyến, nơi đó mới là hắn tốt nhất quan bế chi địa. Dương Vũ cũng không ngăn cản hắn. Hắn tin tưởng Tôn Đấu nhất định có thể xông quan thành công. Huynh đệ bảo trọng, Dương Vũ vỗ vỗ Tôn Đấu bả vai nói. Chúa công yên tâm, chờ chúng ta phóng ra một bước này, thần giới đều chính là thiên hạ của chúng ta. Tôn Đấu tự tin vô cùng nói. Ha ha, kia là tự nhiên, Dương Vũ cười dài nói. Hắn đưa mắt nhìn Tôn Đấu rời đi về sau, liền cùng Lục Chí tìm kiếm bế quan chi địa. Đối bọn hắn tới nói, Thái Huyền Sơn Mạch chính là tốt nhất bế quan chi địa. Có Tiểu Hắc tại, có thể bày ra ngăn cách thần trận, không sợ bị bất luận cái gì sinh linh quấy rầy, mà lại có chân thần cấp hộ pháp ở nơi đó. Vô cùng an toàn. Về phần hư không điện, Thiên Thần Điện chờ muốn hắn cầm ra hỏa, tuyệt đối nghĩ không ra hắn chọn rời đi Dược Thần Điện đi bế quan. Càng là địa phương nguy hiểm, càng là an toàn, xây thành thần cung là hướng tiên phóng ra mấu chốt nhất một bước, tài liệu của ngươi nhất định phải là cấp cao nhất mới có thể. Một khi dựng thành về sau, liền sẽ không lại có lần thứ hai, cho nên nhất định phải cẩn thận. Đưa ngươi chuẩn bị vật liệu đều lấy ra, bản tiên hoàng thay ngươi sàng chọn một chút. Tiểu Hắc hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem mình có chân thần cấp vật liệu hết thảy đem ra. Những tài liệu này ngoại trừ mình tại chân thần tiểu thế giới lấy được, cũng không ít là hắn từ Dược Thần Điện nơi đó lấy ra. Xung kích chân thần cảnh giới cực kỳ trọng yếu, hắn cũng không dám nói đùa. Tiểu Hắc nhìn lướt qua những vật này, không khỏi khinh bỉ nói. Cao cấp tinh hạch, hỗn độn thạch, thái dương tinh thạch, nguyệt tinh thạch, cũng liền mấy thứ còn có thể xem qua. Cái khác đều là một đống phế vật. Dương Vũ một mặt cười khổ nói. Tiểu Hắc, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Những vật này tại bất luận cái gì trong mắt đều vô cùng chân quý. Ngươi thế mà còn chướng mắt. Đối với đồng dạng chân thần tới nói, đương nhiên đầy đủ, nhưng đối với ngươi mà nói chỗ nào đủ, nhất định phải lợi dụng tiên vật xây thành thần cung mới được. Ta đi nơi nào làm ra tiên vật, ngươi rõ ràng là làm khó ta. Ngươi tại sao không có tiên vật? Tiên bàn đào cây không phải tiên vật là cái gì? Không thể nào dùng nó đến trúc thần cung. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tiên tất cây đào cỡ nào tiên thủ, dùng để trúc thần cung đây không phải là não tàn sao? Nó đã kết xuất nụ hoa, ngươi lấy nó một bông hoa lôi, một cái nhánh cây cùng một chiếc lá là đủ. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc chăm chú tham khảo một phen. Tiểu Hắc xác thực cần dùng tiên bàn đào cây nụ hoa, nhánh cây cùng lá cây làm trúc thần cung chi vật. Bởi vì cùng hắn hột đào là đồng nguyên chi vật, Dương Vũ hướng tiên bàn đào cây yêu cầu. Tiên bàn đào cây tiếng khóc nói, chủ nhân, ngươi làm như vậy được không? Chờ ta mọc ra quả đến, ngươi lại lấy quả, có thể bảo đảm ngươi trường sinh bất lão, lập thành tiên vị, làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Nó kết xuất nụ hoa nhưng không có mấy đóa, nếu có đủ nhiều tiên khí, nó mới có thể dài ra lại. Tiểu Hắc nói, chờ hắn mạnh lên, có thể tìm kiếm được càng nhiều tiên khí, giúp ngươi kết quả, đến lúc đó cũng đừng quên ban thưởng bản tiên hoàng một viên. Nói, nó còn lưu lên khẩu khí, hiển nhiên vô cùng khát vọng. Hừ, đều là ngươi giật dây chủ nhân, ta mới không ban cho đưa cho ngươi. Tiên bàn đào cây nói. Tiểu Hắc nói không sai, lập tức chi gấp.